Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, con mồi xuất hiện. Đề cử đọc: Otaku bí kỹ đại sư siêu thời không đại triệu hoán cái này địa cầu không bình thường thánh thục thần. Khư Hoàng gia ngự hoa viên y quý vòng thật loạn hồng hoang chi nghịch thiên yêu đế dị thứ nguyên. Sát thủ trò chơi thiên tai chi chủ một kiếm quy thiên. 3 ngày sau. Skull Hải vực, một chiếc thuyền nhỏ theo sóng biển trên dưới chập trùng. Nói là thuyền nhỏ, trên thực tế cũng có 2 tầng buồng nhỏ trên tàu. Một tầng có thể cất giữ đồ ăn nước ngọt. Một tầng dùng để ở lại. Ở lại một tầng có 2 cái gian phòng. Có thể dung nạp 3-4 thuyền viên. Xem ra có thể sẽ có bão tố. Rốt đứng tại bong tàu bên trên. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sinh hoạt hệ thiên phú trung điểm ra hàng hải tinh thông. Là hàng thật giá thật tinh thông cấp. Coi như so không lên Nami loại này thiên phú kinh khủng lại có nhân vật chính quang hoàn trong. Người hoa tiêu. Cũng sẽ không kém quá nhiều. Bằng không mà nói. Rốt mỗi ngày một cái người cưỡi thuyền nhỏ ra biển săn giết hải tặc. Sớm đã bị bão tố quét sạch không biết đạo lật đến đi nơi nào. Bằng hắn hiện tại thực lực. Nghĩ tại bão tố hạ bảo hộ một chiếc thuyền nhỏ rất khó khăn. Robin. Treo đầy buồm. Mái chèo. Trước rời đi nơi này. Được. Robin nhìn xem thời tiết tình huống cũng hơi có chút lo lắng. Nghe được Rốt Kami. Nàng 2 tay trước người hợp lại. Hana Hana Nomi năng lực phát động. Cột buồm bên trên lập tức nổi lên từng đầu cánh tay. Tướng buồm rơi xuống. Mà ngay tại lúc đó. Thuyền nhỏ bên cạnh cất đặt 6 thanh thuyền mái chèo bên trên. Cũng nhiều thêm rất nhiều cánh tay. Nắm chặt thuyền mái chèo dùng sức huy động. Cái này trái ác quỷ năng lực tại một số phương diện thực sự thuận tiện. Tướng Robin kéo lên thuyền hiển nhiên là một cái hoàn toàn chính xác quyết định. Phi thường tài giỏi. Một cái người liền có thể sánh được một đám người. Rốt đối nàng đánh giá lại hài lòng bất quá. Nếu không phải đưa nàng định nghĩa vì cán bộ. Tựa hồ cũng không cần cái gì tạp công thuyền viên. Dầm dầm. Tại Robin hành động dưới. Gió biển thổi buồm nâng lên. Lại tăng thêm phi tốc huy động 6 thanh thuyền mái chèo. Thuyền nhỏ tại trên đại dương bao la phi tốc đi thuyền. Rốt cũng không có nhàn rỗi. Hắn một bên cầm lái. Một bên tiếp tục quan sát thiên tượng. Tại hàng thật giá thật hàng hải tinh thông kỹ năng dưới. Rất nhanh thoát ly khu vực nguy hiểm. Vì tránh bão tố. Chúng ta đã xâm nhập Skull Hải vực. Vùng biển này hết thảy có 7 tòa cỡ nhỏ hòn đảo. 2 tòa cỡ trung hòn đảo. Khoảng cách nơi này gần nhất. Ước chừng chỉ cần 2 giờ lộ trình. Rốt nhìn xem hải đồ cùng la bàn công cụ. Phán đoán một chút mình vị trí. Từ Robin nơi đó đạt được tình báo. Cái này Doruraku hải tặc đoàn là 6 ngày trước đó. Tại vùng biển này bên trong ẩn hiện qua. Hải tặc sẽ không ở một cái hòn đảo bên trên cố định ngốc thời gian rất lâu. Bởi vì một khi rước lấy hải quân vây quét liền là đại phiền toái. Doruraku hải tặc đoàn tại Skull Hải vực xuất hiện. Là tại Đai Hồ ở trên đảo tiến hành thức ăn và nước ngọt tiếp tế. Dựa theo cái này đoàn hải tặc phong cách. Có khả năng sẽ ở vùng biển này một tòa ở trên đảo cướp bóc một phen. Mới có thể rời đi. Robin nhớ lại liên quan tới Doruraku hải tặc đoàn tất cả tình báo phân tích nói. Vậy trước tiên đi gần nhất ở trên đảo. Rốt làm ra quyết định. Lúc trước hắn săn giết hải tặc. Đều là từ Robin bên kia đạt được tình báo về sau. Trực tiếp ra biển đi tìm. Đoạn thời gian kia vận khí rất không tệ. Ra biển 8 lần. Tao ngộ 5 lần. Thuyền trưởng ngươi bây giờ bị treo thưởng 40 triệu belly. Thanh danh đã tại Tây Hải Lan truyền ra. Cần thiết phải chú ý thân phận. Bại lộ nói có thể sẽ gây nên không nhỏ động tĩnh. Không cần phiền toái như vậy. Phụ cận chỉ có một cái cỡ nhỏ hải quân phân bộ. Không có chi bộ căn cứ. Chờ bọn hắn kịp phản ứng. Chúng ta đã sớm không tại nơi này. Rốt nhún nhún vai. Robin mặc dù đầy đủ tỉnh táo. Nhưng còn không có hoàn toàn từ đào vong cùng ẩn núp trong sinh hoạt đi tới. Nàng tiền truy nã mặc dù cao tới 79 triệu belly. Nhưng thực tế sức chiến đấu vẫn còn so sánh không lên một tên treo thưởng 20 triệu belly hải tặc. Nghe được Rod, Robin nao nao về sau, cũng cảm giác được mình ý nghĩ có chút không cần thiết. Rod trước đó thế nhưng là đơn thương con ngựa xông vào căn cứ hải quân. Giết chết phân bộ thượng tá về sau lại bình yên vô sự lao ra. Không cần che lấp ẩn núp cảm giác vẫn rất tốt. Rất nhanh, Rod cùng Robin đã tới gần nhất một tòa hòn đảo. Tại tòa hòn đảo này bên trên cũng không đạt được liên quan tới Doruraku hải tặc đoàn tình báo. Thế là lại lái về phía tòa tiếp theo hòn đảo. Tòa thứ hai hòn đảo bên trên tồn tại địa hạ thế giới. Rod cùng Robin đều là dưới đất thế giới trà trộn thật lâu người. Rất nhanh liền từ bên trong tìm được cần tình báo. Nửa ngày trước, Doruraku hải tặc đoàn cướp bóc Mokko đảo. Bọn hắn cướp bóc Mokko đảo về sau, hải quân phân bộ tất nhiên sẽ xuất động quân hạm tiến đến truy kích và tiêu diệt. Dựa theo đường thuyền phán đoán, bọn hắn nhất định sẽ không đi đầu này cùng đầu này. Chấm ngoặc kép, Rod cùng Robin phân tích một trận, rất nhanh hoạch định xong hành động lộ tuyến. Rời đi hòn đảo về sau, liền dọc theo quyết định hành động lộ tuyến đuổi đi qua. Hải quân vì sao không cách nào kết thúc đại hải tặc thời đại? Hải tặc số lượng đông đảo, thực lực cao thấp không đều là một nguyên nhân. Khác một nguyên nhân liền là trên biển truy kích và tiêu diệt quá phiền phức. Nhiều khi chỉ cần hải tặc cấp tốc rời đảo, đến trễ hải quân còn muốn truy lời nói liền như là mò kim đáy biển. Mà Rod cùng Robin hai người phân tích cùng truy tung, cũng đồng dạng cần cược một cái xác suất. Hết thảy hai đầu đường thuyền, liền nhìn Doruraku hải tặc đoàn đến cùng tuyển cái nào một đầu. Bong tàu bên trên, Rod cầm kính viễn vọng, tại trên đại dương bao la bốn phía đảo mắt, mà Robin thì đứng tại Rod bên cạnh, trong tay cầm phụ cận hải đồ. Bảy thành xác suất đường thuyền, so sánh với ba thành xác suất đường thuyền, xác suất xác thực phải lớn hơn rất nhiều. Người cùng ta phân tích đầu này đường thuyền quả nhiên là chính xác. Rod cầm kính viễn vọng, nhìn một hồi, động tác bỗng nhiên dừng lại một chút, hướng phía một cái phương hướng quan sát một lát, tướng kính viễn vọng đưa cho Robin. Robin cầm lấy kính viễn vọng, hướng cùng một cái phương hướng quan sát nửa phút sau, để ống nhòm xuống nói, cần tới gần xác nhận một chút. Rod gật gật đầu, lái thuyền hướng mục tiêu phương hướng mở đi qua. Theo khoảng cách dần dần tiếp cận, cái hướng kia bên trên hình dáng bóng đen cũng dần dần trở nên rõ ràng. Từ trong ống nhòm đã năng rõ ràng nhìn thấy cả con thuyền dáng vẻ. Cũng có thể thấy rõ chiếc thuyền kia treo vải bạt bên trên tiêu chí. Kia là một cái bị bịt kín một con mắt đầu lâu tiêu chí. Chính là Doruraku hải tặc đoàn. Con mồi rốt cục xuất hiện. Rod xác nhận mục tiêu về sau, bình tĩnh nói nhỏ một tiếng. Săn giết hải tặc đạt được thiên phú độ thuần thục. Dựa theo số tiền thưởng, có một cái đại khái phân bố khu ở giữa. Đây là Rod nghiên cứu thiên phú hệ thống phát hiện. Ngang cấp hải tặc, săn giết cái thứ nhất có thể thu hoạch được đại lượng thiên phú độ thuần thục. Nhưng săn giết cái thứ hai, độ thuần thục liền sẽ giảm phân nửa. Săn giết cái thứ ba lại giảm phân nửa. Nói cách khác tiền truy nã tại 20 triệu belly cái này cấp bậc hải tặc. Săn giết 2 đến 3 cái liền có thể thu hoạch đến lớn nhất giá trị. Lại nhiều lời nói liền là lãng phí thời gian. Đồng thời, thứ nhất lần săn giết số tiền thưởng tại cái nào đó khu ở giữa hải tặc, tựa hồ là nhất định có thể được đến một điểm tự do điểm thiên phú. Lần thứ 2 lần thứ 3 thì là xác suất thu hoạch được. Nếu như lần này săn giết có thể có được tự do điểm thiên phú, vậy liền nói rõ phán đoán của ta là đúng. Rod trong lòng nói nhỏ. Mấy tháng trước hắn từng liên tục săn giết qua 4-5 tên tiền truy nã 7-8 triệu belly hải tặc. Lấy được lợi liền là không ngừng giảm phân nửa. Thế là hắn mới đưa mục tiêu chuyển rời đến 10 triệu hải tặc trên thân. Đồng thời càng sách càng cao. Đối với hắn mà nói, muốn không ngừng mạnh lên, liền cần không ngừng săn giết hải tặc. 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu. Mà mục đích cuối cùng nhất không hề nghi ngờ chính là Yonko, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.